Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 120, ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối mờ mờ, thuyền lầu trôi vào sông Kim Thủy, mở màn cho đêm náo nhiệt. Thượng Quan Nguyệt đứng trên cao nhìn xuống quan sát sảnh đường. Vương Đồng hôm nay không đến à? Hắn hỏi. Cát Tường gật đầu, không đến, ngày mai bệ hạ sẽ xuất hành tế lễ, phải đi đến Thánh Tổ Quan, không thể còn ở ngoài, đã về rồi. Thượng Quan Nguyệt ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, Vương Đồng không ở đây thì có gì tốt? Cát Tường không hiểu, có phải Vương Đồng có thân phận ảnh hưởng đến thuyền lầu? Không thể nào, người trong thuyền lầu đều là giàu có quyền quý, Vương Đồng có kỹ nghệ cờ bạc giỏi luôn thắng. Vậy thì càng không phải, dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của họ. Lại nhìn Thượng Quan Nguyệt nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm gì đó, trên mặt đầy vẻ mong đợi. Cát Tường cũng nhìn quanh bốn phía. Tối nay ta muốn nghỉ ngơi, Thượng Quan Nguyệt nói, đừng để ai làm phiền ta. Cát Tường đáp lời, nhìn Thượng Quan Nguyệt bước vào một cánh cửa ẩn bên trong căn phòng. Trong phòng không có đèn, tối om, Thượng Quan Nguyệt ngồi xuống, khẽ gọi. Bạch Ly, trong bóng đêm không có bóng người hiện ra, cũng không có ai trả lời. Thượng Quan Nguyệt nằm xuống, đặt tay dưới đầu, nhìn vào màn đêm yên tĩnh, cho đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tiếng từ phía bên kia truyền đến, đây không phải là nơi mà Cát Tường biết. Thượng Quan Nguyệt đứng dậy bước đến bức tường, nhẹ nhàng bấm một chỗ, bức tường mở ra một cánh cửa nhỏ. Công tử, trong bóng đêm, một nữ tỳ quỳ gối trong lối đi hẹp cúi chào. Đây là người của Kim Ngọc công chúa, do hắn sắp xếp trên thuyền lầu để kịp thời truyền tin tức. Công chúa có dặn dò gì? Thượng Quan Nguyệt khẽ hỏi, nữ tỳ nói khẽ. Công chúa bảo ngài ngày mai nhớ xem xe giá của bệ hạ đi qua, cũng coi như tỏ lòng với tổ tiên. Trước đó công chúa còn đề nghị dẫn hắn cùng đi đến đại lễ tế trời, bảo hắn cải trang thành người hầu của nàng. Ngươi là huyết mạch của nhà Lý, là nam đinh duy nhất của thế hệ này, nên đi bái tế. Thượng Quan Nguyệt trong lòng muốn cười, nói nghiêm túc thì tổ tiên bây giờ cũng không nhận hắn. Hắn từ chối, giải thích rằng dù cải trang thế nào cũng khó tránh sai sót. Nhất là khi có thượng quan phò mã cũng ở đó, nên chờ sau này thì hơn. Kim Ngọc công chúa cũng nghĩ nếu xảy ra vấn đề thì phiền phức, thời gian còn dài, không vội, nên không ép nữa. Nhưng vẫn phái người nhắc hắn, cũng coi như là tình thương của trưởng bối. Thượng Quan Nguyệt trong bóng tối cười cảm kích, đa tạ cô mợ, ta nhất định đi. Nữ tỳ cúi đầu đáp lễ rồi lui vào lối đi hẹp, Thượng Quan Nguyệt đóng cửa lại, trong bóng tối tự cười mình. Rồi nằm xuống lần nữa. Khi mở mắt lần nữa, bóng đêm đã qua, ánh sáng ban mai như nước tràn vào căn phòng. Thượng Quan Nguyệt nằm trên sàn, ngẩn người một lúc. Như trước kia, hắn không mơ thấy gì cả, tất nhiên cũng không gặp Bạch Ly. Làm sao mới có thể gặp lại nàng đây? Hắn không tin trên đời không có người này, nên nói là quỷ. Ban ngày không được, ban đêm không được, trong mơ cũng không có. Chẳng lẽ chỉ có khi cận kề cái chết? Thượng Quan Nguyệt chợt nghĩ đến lời nói của những kẻ tình si, người nhất định muốn ta chết mới gặp ta sao? Ý nghĩ lướt qua làm hắn không nhịn được cười, cửa lại bị gõ, lần này là cửa thật, kèm theo giọng của Cát Tường thấp. Công tử, thuyền cập bến rồi. Thượng Quan Nguyệt bật dậy, mở cửa, đi nào, đi xem thánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngự Nhai đến Minh Đức Môn, một đội ngũ binh lính và quan viên từ sáng sớm đã tấp nập. Khi mặt trời lên cao, lúc nhìn thấy voi quý đi đến, đám đông bên đường reo hò, trên các quán trà, tửu lầu bên đường cũng vang lên tiếng reo hò. Đã nhiều năm chưa thấy lễ tế trời của hoàng đế, các gia tộc thế gia và quý tộc đều sớm đặt chỗ tốt để quan sát và bái lạy. Phủ Đông Dương Hầu cũng đặt một phòng, nhưng Đông Dương Hầu phu nhân không đến, bà đã qua tuổi muốn xem náo nhiệt, chỉ muốn yên tĩnh ở nhà, để cho con cháu trong nhà đi chơi. Lúc này thấy voi khoác ngọc châu từ từ đi đến, Chu Cửu Nương không nhịn được lắc tay Trang Ly. Voi lớn quá, voi lớn quá, nàng hỏi, chị dâu trước kia đã thấy chưa? Trang Ly cười lắc đầu, chưa từng. Các tiểu thư nhà họ Chu bên cạnh đẩy Chu Cửu Nương. Em cũng chưa từng thấy, đừng nói nữa, không xem voi sẽ đi mất. Chu Cửu Nương cười hì hì nắm chặt cửa sổ nhìn ra ngoài. Voi đi chậm nhưng rồi cũng đi qua, theo sau là các nhạc công cung đình. Các loại nhạc cụ thổi kèn. Chu Cửu Nương không hứng thú với những thứ này, quay người nói chuyện với các chị em. Trang Ly cũng định quay lại, nhưng bất ngờ dừng lại nhìn ra ngoài. Có chuyện gì? Xuân Nguyệt bên cạnh nhận thấy, khẽ hỏi, thấy ánh mắt Trang Ly lướt qua đội ngũ nhạc công. Trang Ly cảm thấy, dường như có ai đó đang nhìn nàng. Nhưng nhìn qua một lượt, hàng trăm nhạc công đều tập trung biểu diễn, không thấy gì. Có lẽ chỉ là ánh mắt vô tình lướt qua, lúc quan trọng này, nhạc công không thể phân tâm, nếu có sai sót, sẽ mất đầu. Hơn nữa, trên đường cũng đầy người, ánh mắt từ đâu đến cũng không biết được. Trang Ly vô thức nhìn sang đối diện, ở phía cửa sổ trách bên kia đường, cũng có nhiều người đứng, trong đó có một người đang ngáp. Dù ống tay áo che nửa mặt, Trang Ly vẫn nhận ra ngay. Thượng Quan Nguyệt, từ khi bỏ hắn ở y quán nhà Trương, Trang Ly không có tìm hiểu thêm. Nhưng không nghe tin y quán nhà Trương đóng cửa, cũng không nghe Chu Cảnh Vân nói Kim Ngọc công chúa và Thượng Quan phò mã gây gổ, có thể thấy chuyện này đã kết thúc lặng lẽ. Người sống là được rồi, không uổng công nàng mạo hiểm. Còn nữa, phải tìm cơ hội hỏi hắn làm sao nhận ra mình. Trang Ly hơi mất hồn, làm sao tìm cơ hội đây? Lần trước gặp Thượng Quan Nguyệt là thông qua giấc mơ của Hoa Tiểu Tiên. Giờ Hoa Tiểu Tiên và Lý Thập Lang đã tan biến, đối diện Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu, rõ ràng nhận thấy ánh mắt của nàng. Trang Ly trong lòng lóe lên một ý nghĩ, vậy thì cứ như thế này, một cái nhìn trên đường phố, một ánh mắt hấp dẫn, rồi khắc vào mắt hắn. Ý nghĩ lướt qua, nàng định cười mỉm, bất ngờ thấy Thượng Quan Nguyệt sắp nhìn qua thì quay người đi vào trong. Đồng thời Thượng Quan Nguyệt dường như nói gì đó, các công tử bên đó đột nhiên nhìn về phía nàng, phát ra tiếng cười khúc khích. Quả nhiên có tiểu cô nương nhìn Trương Nhị Lang ngươi, ha ha, ta phong lưu tuấn tú đi đến đâu cũng bị người ta nhìn trộm. Ta nghĩ không phải nhìn Trương Nhị Lang, mà là nhìn Tôn Tam Lang. Này, tiểu cô nương, ngươi nhìn ai thế? Tiếng cười khúc khích bên cửa sổ đối diện khiến các cô gái bên này cũng nhìn qua, lập tức không vui. Nhà ai có tên lưu manh, thật vô lễ, mấy công tử kia đâu chịu bỏ qua cơ hội này, cười càng lớn. Là tiểu cô nương đó nhìn chúng ta trước, nàng mới là lưu manh, chúng ta là nam nhi trong sạch, đường phố náo nhiệt, khiến binh lính trực gác quát mắng. Không được ồn ào, không được quấy rầy thánh giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc công đã đi qua, các quan viên cưỡi ngựa cao to đang tiến đến. Sau các quan viên là xe giá của hoàng thân quốc thích, xa xa xe rồng của hoàng đế đã lờ mờ thấy. Những người chiếm vị trí này đều giàu có quyền quý, hơn nữa biết không được xúc phạm thánh giá, đều im lặng. Các tỷ nữ nhà họ Châu nhanh chóng mang mũ trùm cho các cô gái, tránh gây ra sự cố nữa. Xuân Nguyệt vừa đội mũ trùm cho Trang Ly, vừa khẽ nói. Thiếu phu nhân đừng sợ, mấy tên công tử bột kia lúc nào cũng thế, không cần để ý. Mũ trùm che giấu sự xấu hổ của Trang Ly, nàng cũng không nghĩ sẽ bị coi là lưu manh. Ánh mắt nàng vừa rồi có lưu manh đến vậy sao? Thượng Quan Nguyệt này thật sự nhút nhát hay cố ý? Thôi, tìm cơ hội khác vậy. Trang Ly thu hồi ánh mắt, cùng các chị em nhà họ Châu nhìn về phía thánh giá. Thượng Quan Nguyệt quay lưng lại với đường phố, lúc này mới bỏ tay áo khỏi miệng, nhếch mép. Hắn biết tiểu cô nương kia đang nhìn hắn, điều này cũng không có gì lạ. Dù rất ít khi ra ngoài ban ngày, lại ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mỗi lần xuất hiện đều bị các cô gái nhìn công khai, lén nhìn. Dung mạo mà, dưới ánh nắng chói chang có chút mờ nhạt, hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn, khi nhìn thấy mái tóc người phụ nữ, hắn đã hạ mắt, quay đi tránh né. Thụy bá, ngài xem, đây không phải là hắn quan tâm đến người vợ của người khác, mà là người phụ nữ đó quan tâm đến hắn. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Các chị em nhà họ Châu không để ý đến chuyện nhỏ này, chuyện này cũng thường gặp, cũng không thật sự nghĩ rằng Trang Ly nhìn chằm chằm vào những người đó. Chỉ có Chu Cửu Nương lặng lẽ kéo tay áo Trang Ly, khẽ nói. Chị dâu, vị công tử kia rất đẹp, em cũng đã nhìn thấy lâu rồi. Trang Ly bật cười, cúi người khẽ hỏi. Vậy em thấy công tử đó đẹp, hay thế tử đẹp hơn? Câu hỏi này dường như làm khó Chu Cửu Nương, do dự một chút. Vậy. Vẫn là thế tử ca ca đẹp hơn. Trang Ly cười, vì là ca ca của em à. Chu Cửu Nương có chút không phục, hỏi ngược lại nàng. Vậy chị dâu thấy ai đẹp hơn? Trang Ly cũng làm ra vẻ suy nghĩ, nói, thế tử là phu quân của ta, nên ta thấy chàng đẹp hơn. Chu Cửu Nương nhanh chóng nắm bắt cơ hội kéo dài giọng. Ồ, nếu thế tử không phải là phu quân của chị thì sao? Trang Ly nói, vậy ta càng thấy chàng đẹp hơn. À, Chu Cửu Nương có chút bất ngờ, tại sao? Không phải ca ca, không phải phu quân, không thiên vị, sao vẫn thấy thế tử đẹp hơn? Trang Ly cười, vì không phải của mình, nên càng hấp dẫn. Xuân Nguyệt bên cạnh không thể nghe tiếp, ho một tiếng nặng nề, cắt ngang lời Trang Ly, đồng thời chỉ tay ra ngoài. Thiếu phu nhân, Cửu Nương, mau nhìn, có phải thế tử đến rồi không? Chu Cửu Nương bỏ qua lời khó hiểu, vội chen đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Đâu đâu, Xuân Nguyệt lúc này mới trừng mắt nhìn Trang Ly khẽ trách. Thiếu phu nhân nói gì thế? Có lẽ càng ngày càng quen, cảm thấy tính tình của thiếu phu nhân cũng không giống trước. Có chút nghịch ngợm, có chút không kiêng dè. Trang Ly cười khẽ, nói thật mà, nói xong không đợi Xuân Nguyệt trách nữa, đứng sau Chu Cửu Nương, chỉ tay. Đằng kia, hàng thứ 10, cột thứ 5, thứ 3 từ bên phải. Trên đường phố đông nghịt các quan viên, áo quan đủ màu, tuổi tác khác nhau, vóc dáng khác nhau, Chu Cửu Nương nhìn một lượt chỉ thấy hoa mắt, các chị em khác cũng vậy. Khi Trang Ly chỉ vị trí cụ thể, mọi người lập tức thấy ngay bóng dáng và gương mặt nổi bật của Chu Cảnh Vân trong đám quan viên. Chu Cửu Nương vui mừng vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng biết tình huống này không thể ồn ào, có muốn gọi cũng chỉ có thể hô. Vạn tuế bệ hạ, nàng che miệng hạ giọng. Các chị em khác cũng cười. Vẫn là chị dâu giỏi, vừa nhìn đã thấy thế tử. Đây gọi là tâm linh tương thông. Đang cười nói, đột nhiên thấy Chu Cảnh Vân trong hàng ngũ ngẩng đầu nhìn qua đây. Chu Cửu Nương lập tức vẫy tay mạnh hơn, miệng mấp máy hô. Thế tử ca ca, các chị em khác nhanh chóng đẩy Trang Ly ra phía trước. Thế tử đang nhìn chị dâu. Trang Ly bị đẩy ra phía trước, đón ánh mắt của Chu Cảnh Vân, mỉm cười nhẹ nhàng, học Chu Cửu Nương giơ tay lên vẫy. Chu Cảnh Vân trong hàng ngũ mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Nhưng nụ cười này đã khiến đường phố náo nhiệt hơn. Đó là ai? Là Thế tử Đông Dương Hầu. Thật là Thế tử Đông Dương Hầu. Đúng đúng, chàng trở về rồi. Bao nhiêu năm rồi chưa thấy. Để ta xem, ta chưa gặp bao giờ. Các giọng nói bên cửa sổ vang lên, trong đó còn có không ít công tử bột chiêu chọc. Không được ồn ào, các cô nương, đây là hành vi bất nhã trước vua. Các binh lính, quan viên trực gác phải liên tục quát lớn. Thượng quan Nguyệt quay lưng lại cười. Chu Thế Tử thật được hoan nghênh, đồng bạn bên cạnh vỗ vai hắn, nhìn một cái đi, sắp qua rồi. Thượng quan Nguyệt không đồng, vậy ta không nhìn nữa, để lại cho các ngươi. Các đồng bạn cười khúc khích, cho đến khi có người hô. Là xe giá của Kim Ngọc công chúa. Cùng với lời nói này, thượng quan Nguyệt quay người lại. Đối với động tác của hắn, đồng bạn không ngạc nhiên, dù sao bên xe giá của Kim Ngọc công chúa có thượng quan phò mã. Đằng kia, ở trước xe. Có người chỉ cho thượng quan Nguyệt nhìn, mang theo vài phần thương cảm, cơ hội cha con gặp nhau rất ít, chỉ có thể nhìn từ xa. Thượng quan Nguyệt nhìn qua, vì nghi thức tế lễ, xe giá của Kim Ngọc công chúa không như khi ra ngoài bình thường, đi ở phía trước thượng quan phò mã thần thái nghiêm trang, trông có chút cứng nhắc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra phố, rất nhanh đã thấy thượng quan Nguyệt. Thượng quan phò mã mỉm cười nhẹ, thượng quan Nguyệt vẫy tay với ông, cũng cười. Ngay sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên xe giá phía sau phò mã, nơi đó cũng có ánh mắt nhìn hắn. Qua rèm buông, Kim Ngọc công chúa thấy thượng quan Nguyệt vẫy tay cao cao, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Mọi người đều nghĩ đây là cười cho thượng quan phò mã nhỉ. Thượng quan phò mã cũng tự nghĩ vậy nhỉ. Kim Ngọc công chúa nở nụ cười càng ngày càng sâu, nếu không phải kiêng kỵ lễ nghi, nàng thật sự muốn cười lớn. Cùng với xe giá của Kim Ngọc công chúa đi qua, tiếng hò reo như sóng vỗ cuồn cuộn. Vạn tuế bệ hạ, vạn tuế, cùng lúc đó các binh lính trực gác, quan viên đồng thanh hô. Quỳ, cùng với tiếng hô, người dân hai bên đường, cửa sổ, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía xe giá của hoàng đế cúi đầu hô lớn. Vạn tuế, dường như giữa đất trời chỉ còn lại tiếng hô này, những người trong đó, dù là dân thường hay quyền quý, đều không khỏi run rẩy, trong tầm mắt xe giá của hoàng đế rực rỡ không thể nhìn thẳng. Đây chính là thiên tử, sau xe thiên tử còn có một chiếc xe phượng, trong tiếng hô vang cũng vang lên tiếng ca ngợi hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, dù có binh lính, thái giám, cung nữ bao quanh tầng tầng, người quỳ ở phía trước cũng không thấy rõ mặt hoàng đế và hoàng hậu, nhưng đây vẫn là lần mọi người gần hoàng đế và hoàng hậu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người xúc động rơi lệ, có người kích động cúi lạy, vô số ánh mắt dõi theo xe giá của hoàng đế, mong được nhìn thêm một chút, mong được hưởng thêm một chút khí của thiên tử. So với xe giá của hoàng đế và hoàng hậu, chiếc xe đi theo sau trở nên không đáng chú ý, nhưng vẫn có người không nhìn hoàng đế hoàng hậu, chỉ nhìn chiếc xe này. Thượng quan Nguyệt quỳ trên đất, thấy được bóng dáng một nữ nhân ngồi ngay ngắn. Đó chính là Bạch Phi, chị của Bạch Ly. Bạch Ly, thượng quan Nguyệt nghĩ, nàng giờ phút này có đến đây không? Trang Ly quỳ trên đất, nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt hơn trong mộng, nhưng lại là thật. Chiếc xe nhỏ có rèm buông lặng lẽ theo sau xe giá lộng lẫy của hoàng đế và hoàng hậu, từ từ đi qua. Cách Trương,